Đây là Đài Phố Radio phát thanh từ Sài Gòn. Chào mừng bạn đang đến với kênh Phố Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe tác phẩm Thơ Tùng Bồ Tát Quán Thế Âm, trích từ sách Thánh Đồ Mệnh Bồ Tát Quán Thế Âm, biên soạn Thượng Tọa Thích Chân Quang, qua giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh Phố Radio. Kính lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, người mẹ hiền của khắp chúng sinh, cùng chư Bồ Tát hiển linh, từ bi cứu khổ sinh linh vạn loài. Còn quỳ xuống dâng lời tán thán, với lòng từ Ngài đến trần gian, muôn loài trong lúc nguy nan, hạnh vô úy thí rải ban phép màu. Nơi nhân thế u sầu tâm tối, những tai ương ập tới bất ngờ, bao nhiêu hiểm nạn chực chờ, chúng sinh nương bóng từ bi của Ngài. Nghe danh Ngài đất trời cung kính, pháp thân Ngài thanh tịnh an nhiên, thần thông diệu dụng vô biên, tùy duyên hóa độ muôn nghìn ứng thân. Lúc là kẻ cơ bần gian khó, khi là người giàu có phi thường, Ngài đem trí tuệ tình thương giúp người vạn nẻo về nương Phật Đà. Con quỳ xuống thiết tha đảnh lễ, tôn kính Ngài Đức Mẹ Quán Âm, từ trong thiền định thầm thâm, dấn thân hóa độ gieo mầm thiện lương. Nước cam lộ muôn phương tưới mát, lòng từ bi bát ngát mênh mông, chúng còn thương kính ngưỡng trông, dáng hình từ ái ấm lòng muôn sinh. Chúng còn nguyện tu hành tinh tấn, theo bước Ngài đi đến vô biên, gieo trồng công đức thiện duyên, đắp xây thế giới vững bền mai sau. Chúng con nguyện tin sâu nhân quả, việc thiện lành lăng xả lo toan, tránh từng chút tội cỏn con, xin yêu thương khắp mọi miền gần xa. Tin nhân quả cũng là tin Phật, dòng pháp thiên siêu xuất phi phàm, dù đời cay đắng muôn vàng, càng nhiều chướng ngại lòng càng quyết tâm. Chúng con nguyện âm thầm sám hối, nghiệp nghìn xưa tội lỗi đã gây, tấm lòng con trẻ thơ ngây, nương nhờ Phật lực từng ngày chuyển tâm. Đối với người quan tâm từng chút, tập yêu thương từng phút đi qua, yêu từng hạt bụi cánh hoa, quý từng giọt nước để mà tiến tu. Chúng con nguyện hướng về vô ngã, là con đường Phật đã tuyên dương, cùng chư Bồ Tát mười phương, dạy công giáo hóa mở đường tâm linh. Chúng con nguyện tu hành tinh tấn, trong đêm khuya thanh vắng tọa thiền,